Thái Cổ Chí Tôn 305 chương 3003 thôn phệ tốt án thần bọn người lên tiếng. Liền đi đồ sát ám chi ma tộc đại thánh cùng đại đế. Mạc Thanh Vân tình huống hung hiểm, bọn hắn không dám có nửa điểm trì hoãn, muốn dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu. Ám thần bọn người xông vào đại thánh cùng đại đế vòng chiến. Liền như là hổ vào bầy dê. Đảo mắt liền trọng thương mấy vị đại thánh cùng đại đế. Nhìn thấy ám thần bọn người bên kia tình hình chiến đấu. Huyết chủ bọn người toàn bộ luống cuống. Lâm vào một loại tiến thối lưỡng nan chi cảnh. Giống như bọn hắn tiếp tục đuổi giết Mạc Thanh Vân. Bọn hắn một phương đại thánh cùng đại đế. Sẽ toàn bộ bị giết hoặc phế bỏ. Huyết chủ bọn người trong lòng giãy giụa lúc. Tử Tuyệt Không nhãn tình sáng lên. Phát hiện cách đó không xa Lôi Mộ Uyển. Nói. Huyết chủ. Mạc Thanh Vân nữ nhân ở bên kia. Chúng ta đuổi theo giết nàng. Mạc Thanh Vân tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Tử Tuyệt Không hô to một tiếng, hắn tự hướng phía Lôi Mộ Uyển bay đi. Tử Tuyệt Không một nhắc nhở như vậy, huyết chủ bọn người nhao nhao thay đổi phương hướng, cũng hướng Lôi Mộ Uyển giết đi qua. Mộ Uyển gặp nguy hiểm nhìn thấy huyết chủ đám người cử động. Mạc Thanh Vân thần sắc siết chặt. Trên mặt hiện ra vẻ lo lắng. Lôi Mộ Uyển thực lực mặc dù không yếu, có thể cùng thánh đế xoáy một hồi. Nhưng đối mặt huyết chủ bọn người, nhưng không có chút nào phần thắng. Phát hiện Lôi Mộ Uyển tình cảnh không ổn, Mạc Thanh Vân không chút do dự, lập tức đối ám thần bọn người hô, ngăn lại huyết chủ bọn người, đừng cho bọn hắn tiến vào đại thánh cùng đại đế vòng chiến. Nhắc nhở ám thần đám người thời điểm, Mạc Thanh Vân cũng là thân ảnh khẽ động, hướng Lôi Mộ Uyển bên người bay đi. Đến tại một cách khác, ám thần bọn người nghe được Mạc Thanh Vân nhắc nhở, nhao nhao nghênh hướng huyết chủ bọn người. Rất nhanh, song phương lần nữa kịch chiến, bộc phát ra càng khủng bố hơn thánh lực phong bạo. Ta mang các ngươi giết ra ngoài đi vào Lôi Mộ Uyển bên người. Mạc Thanh Vân biểu lộ buông lỏng, lo âu trong lòng thoáng buông xuống. Chợt hắn tựu điên cuồng xuất thủ, đồ sát ám chi ma tộc đại thánh cùng đại đế. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, huyết chủ bọn người là tức giận không thôi, xuất thủ càng thêm cuồng bạo cùng lăng lệ. Đối với huyết chủ đám người điên cuồng xuất thủ, Lâm Thanh Huân bọn người không chút nào lùi bước, toàn lực cùng bọn hắn chém giết. Một trận chiến này đối bọn hắn rất trọng yếu, bọn hắn không thể có nửa điểm lùi bước. Rầm rầm rầm, tại mọi người điên cuồng giao thủ dưới, từng đạo nổ rung trời âm thanh truyền ra. Đi theo tiếng vang đằng sau, một đợt lại một đợt thánh lực phong bạo đối bốn không gian đánh thẳng vào. Tạch tạch tạch liên tiếp lọt vào thánh lực phong bạo xung kích. Không gian cực tốc phá toái khai. Bộc phát ra một cỗ kinh khủng sức cắn nuốt. Cỗ này sức cắn nuốt xuất hiện, một chút xử trí không kịp đề phòng người trong nháy mắt bị nuốt vào trong đó. Nhìn thấy dạng này một màn, ám chi ma tộc cùng kháng ma liên minh người toàn bộ lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Đại gia mau tránh ra nhìn xem không gian không ngừng phá toái. Mạc Thanh Vân thần sắc run lên, lập tức nhắc nhở Lôi Mộ Uyển bọn người. Chợt hắn liền mang theo Lôi Mộ Uyển bọn người cực tốc tránh né vết nứt không gian thôn phệ. Đón lấy, vết nứt không gian phá toái tốc độ quá nhanh. Cho dù Mạc Thanh Vân toàn lực tránh né, vẫn còn có chút theo không kịp. Chỉ chớp mắt công phu, không gian phá toái khu vực đã đến Mạc Thanh Vân mấy người đỉnh đầu. Tiếp theo, một cỗ kinh khủng sức cắn nuốt tựu bao phủ Mạc Thanh Vân bọn người. Các ngươi mau lui lại, để ta chặn lại dưới không gian thôn phệ. Nhìn thấy tình huống trước mắt, Mạc Thanh Vân hét lớn một tiếng, đem Lôi Mộ Uyển bọn người đẩy ra. Đẩy ra Lôi Mộ Uyển bọn người lúc, Mạc Thanh Vân hướng về phía trước nhất kiếm chạm ra. Phóng xuất ra một cỗ pháp tắc lực lượng. Vĩnh hằng không gian giam cầm tại Mạc Thanh Vân ngăn cản dưới, sức cắn nuốt bị ngăn cản thoáng cái. Chỉ là vẻn vẹn trong chớp mắt, sức cắn nuốt liền lần nữa lại đánh tới, bao phủ đến Mạc Thanh Vân trên thân. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu bị giật vào, một chút xíu tiến vào vết nứt không gian. Thanh Vân nhìn thấy Mạc Thanh Vân bị kéo đi. Lôi Mộ Uyển bọn người thần sắc run lên. Lộ ra một mặt lo lắng biểu lộ. Chợt các nàng liền là mặt lộ vẻ vội vàng, chuẩn bị tiến đến nghĩ cách cứu viện Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển đám người cử động, Mạc Thanh Vân thần sắc siết chặt. Phụ, các ngươi đều thối lui, ta không có việc gì. Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, hắn lấy ra Tử Lôi Phong Thiên Trung, đem chính mình bao phủ đi vào. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Lôi Mộ Uyển cắn răng, ngừng tiến lên bước chân. Đón lấy, nàng lôi Quy Nghĩa bọn người lui ra phía sau tránh né vết nứt không gian thôn phệ. Lôi Mộ Uyển bọn người lui ra phía sau một đoạn cự ly. Ám thần đi tới bên cạnh hắn. Nói chủ mẫu, đừng quá mức lo lắng. Ta cùng chủ nhân linh hồn cảm ứng vẫn còn. Chủ nhân còn không có nguy hiểm tính mạng. Mặt khác, hắn có Tử Lôi Phong Thiên Trung thủ hộ, bình thường không gian phong bảo không cách nào làm bị thương hắn. Nghe ám thần lời như thế, Lôi Mộ Uyển biểu lộ nhẹ nhõm một chút, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. Ám thần bọn người tránh lui khai lúc, Tả Thanh Long mấy người cũng lui về tới, từng cách biểu lộ nặng nề vô cùng. Bọn hắn không nghĩ tới trận này song phương đại chiến, hội sẽ rơi vào kết quả như vậy. Ngay tại vừa rồi trong chốc lát, song phương tựu có hơn 10 vị đại thánh, cùng hơn 10 vị đại đế bị nuốt vào vết nứt không gian. Nếu như không có ngoài ý muốn, những người này giữ nhiều lành ít. Hừ, tạo thành kết quả như vậy đều là Mạc Thanh Vân đưa đến. Đi vào Tả Thanh Long đám người bên người, Ảnh Vô Địch sắc mặt đen chìm, biểu hiện ra một bộ dáng vẻ phẫn nộ. Nghe được Ảnh Vô Địch, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp run lên gầm thét, ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Mạc Thanh Vân đã bị kéo vào vết nứt không gian. Ảnh Vô Địch thế mà còn trách nhiệm hắn. Cái này thật sự là quá phận. Đối với Lôi Mộ Uyển quát lớn, Ảnh Vô Địch không thèm để ý chút nào. Vẫn như cũ là sắc mặt không vui nói. Mạc Thanh Vân bị đẩy vào vết nứt không gian, không cách nào gánh chịu cái này hối hận. Các ngươi đều là hắn môn nhân, vậy thì do các ngươi gánh chịu hậu quả. Hừ, nhìn xem Ảnh Vô Địch hùng hổ dọa người, ám thần hừ lạnh một tiếng, tản mát ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Nói, các ngươi dám động chủ mẫu một phần, ta không để tâm đồ diệt sở hữu tinh vực. Cảm nhận được ám thần khí thế cùng sát ý, Lâm Thanh Huân bọn người là thần tình run lên, trong mắt hiện ra một vòng vẻ sợ hãi. Bọn hắn đối với ám thần không có chút nào hoài nghi, bởi vì hắn có thực lực như vậy. Mới giao thủ quá trình bên trong, một mực là hắn cuốn lấy huyết chủ, giảm bớt đại gia áp lực. Giống như đem hắn ép, xoay đầu lại hướng giao kháng ma liên minh, hậu quả có thể nghĩ. Đại gia chuyện gì cũng từ từ, không muốn tổn thương hòa khí, loại cuộc diện này chúng ta cũng không muốn nhìn thấy. Tả Thanh Long bình phục thoáng cái thương thế. Hắn tự thuyết phục mọi người, lộ ra một vòng ảm nhiên biểu lộ. Nói, Lôi điện chủ, đối với Mạc công tử sự tình, chúng ta cảm thấy rất tiếc hận. Hy vọng các ngươi nén bi thương. Tiếc cái gì, ai, chủ nhân cũng không có nguy hiểm. Nghe Tả Thanh Long, ám thần ngữ khí không vui mắng. Đối với ám thần quát lớn, Tả Thanh Long không nói gì, chỉ là thở dài một cái. Hắn thấy ám thần cái này biểu hiện hẳn là không thể nào tiếp thu được, Mạc Thanh Vân bị vết nứt không gian thôn phệ. Giờ phút này, tại mọi người trò chuyện thời điểm, ám chi ma tộc người đều rút lui. Nhìn thấy ám chi ma tộc rút lui, Tả Thanh Long bọn người thần sắc buông lỏng, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. Lần này thương vong của bọn họ thảm trọng, nhưng ám chi ma tộc thương vong càng nặng, thực lực đã cùng bọn hắn ngang hàng. Thái cổ chí tôn 305 chương 3004 không chung cách khe to lớn. Đi qua một trận chiến này, ám chi ma tộc hẳn là sẽ thu liếm một chút. Nhìn thấy ám chi ma tộc nhân mã rút đi, Tả Thanh Long biểu lộ buông lỏng, đối mọi người phất phất tay, nói, tất cả mọi người mau chóng khôi phục thương thế, đối đãi chúng ta một lần nữa chỉnh đốn tốt nhân mã, liền nên khởi xướng phản kích. Nghe Tả Thanh Long, Lâm Thanh Huân bọn người nhẹ gật đầu, trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Chợt đại gia cũng không nói thêm lời, nhao nhao trở về chỗ ở của mình. Chủ mẫu, chúng ta cũng trở về đi thôi. Nhìn thấy tất cả mọi người tản ra, ám thần không muốn lại lưu lại, đối Lôi Mộ Uyển ra hiệu một tiếng, lại nói, chủ mẫu không cần lo lắng, ta cũng chủ nhân linh hồn cảm ứng, vẫn như cũ là phi thường ổn định. Xem ra chủ nhân cũng không có gặp được nguy hiểm. Vậy là tốt rồi, theo ám thần trong miệng biết rõ Mạc Thanh Vân hiện huống, Lôi Mộ Uyển biểu lộ nhẹ nhõm mấy phần. Giờ phút này tại Lôi Mộ Uyển bọn người chuẩn bị lúc rời đi để bọn hắn khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ gặp không trung vết nứt không gian bỗng nhiên đình chỉ co rút lại khôi phục, hình thành một cái cự đại khe rãnh. Tại cái kia khe rãnh bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một cái đại lục phát ra một cỗ tang thương khí tức. Đây là có chuyện gì, làm sao lại xuất hiện một vết nứt, kia là thất bảo lưu ly nhâm, vẫn là niên kỷ cực lâu loại kia. Khe hở đối diện đến cùng là địa phương nào, lại có vật như vậy. Không biết có thể hay không đi qua, giống như có thể đi qua lời nói, vậy liền thật làm giàu. Nhìn thấy khe hở đối diện cảnh tượng, Tả Thanh Long bọn người mặt lộ vẻ kinh hãi, sinh ra một cỗ tham lam chi ý. Chợt, một số người tự bay về phía khe hở, nếm thử tiến vào khe hở đối diện. Chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Gặp tất cả mọi người bay về phía khe hở, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp khẽ biến, cũng chuẩn bị theo sau nhìn xem. Nghe Lôi Mộ Uyển ý nghĩ, ám thần hướng sông nàng lắc đầu. Nói, chủ mẫu, nếu như ta suy đoán không tệ, cái này khe hở đối diện rất có thể là thiên giới một chỗ hiểm địa. Bằng vào chúng ta trước mắt tu vi, không nói đến có thể hay không đi vào, cho dù tiến vào cũng là cửu tử nhất sinh hạ tràng. Nghe xong ám thần ngôn ngữ, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp run lên. Thiên giới, Lôi Mộ Uyển mặt lộ vẻ kinh hãi, liên quan tới thiên giới sự tình nàng không phải lần đầu tiên nghe được. Nàng không nghĩ tới giờ phút này vết nứt không gian đối diện thậm chí ngay cả thông lên thiên giới. Tại Lôi Mộ Uyển hai người trò chuyện lúc, Tả Thanh Long đám người tới khe hở trước, bắt đầu có người hướng khe hở bên trong bay vào. Phúc phúc xùi, mấy người vừa tiến vào khe hở tự bị một cỗ lực lượng kinh khủng oanh kích, trong nháy mắt bị đánh cho hôi phi yên diệt. Nhìn thấy dạng này một màn, Tả Thanh Long đám người thần sắc kinh hãi, lộ ra một mặt nghĩ mà sợ biểu lộ. May mắn bọn hắn không có đi vào, bằng không mà nói bọn hắn đồng dạng sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta trở về đi. Nhìn thấy khe hở tình huống, Lôi Mộ Uyển không muốn dừng lại thêm, nhấc chân hướng chỗ ở chạy tới. Mặc dù khe hở đối diện bảo vật đông đảo, có thể thực lực của bọn hắn không có cách nào cầm tới cũng là uổng công. Ám thần bọn người gật đầu đuổi theo. Vô tận trong hư không, một đạo tử quang chẳng có mục đích lưu động, đốt sáng lên bốn hắc ám, như là trong đêm tối đầy sao. Nếu là cẩn thận quan sát, có thể phát hiện tử quang bên trong có một cái tuổi trẻ thân ảnh. Thân ảnh này chính là bị hút vào vết nứt không gian, trốn ở Tử Lôi Phong Thiên Trung bên trong Mạc Thanh Vân. Nơi này là địa phương nào, nhìn xem bốn đen nhánh hư vô. Mạc Thanh Vân trên mặt chất đầy kinh hãi, ánh mắt hiếu kỳ dò xét bốn. Chẳng có mục đích phi hành một đoạn cự ly, một đạo to lớn tia sáng hấp dẫn Mạc Thanh Vân lực chú ý. Nơi đó có ánh sáng, hẳn là lối ra. Nhìn cách đó không xa tia sáng, Mạc Thanh Vân thần sắc vui mừng thao túc Tử Lôi Phong Thiên Trung phi hành. Ước chừng bay nửa canh giờ, Mạc Thanh Vân đi vào tia sáng phía trước, thấy rõ ràng bộ dáng của nó. Đây là một cái cự đại khe rãnh, giống như là thiên địa bị đánh mở ra đồng dạng. Thật nhiều thiên địa linh vật xuyên thấu qua khe rãnh khe hở. Mạc Thanh Vân nhìn thấy từng cây linh vật sinh trưởng tại một mảnh xưa nay trong dãy núi. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, thao túc Tử Lôi Phong Thiên Trung bay gần. Oanh thùng thùng, Mạc Thanh Vân tiến vào khe rãnh bên trong. Hắn tựu rõ ràng cảm ứng được một cỗ lực lượng kinh khủng đánh vào Tử Lôi Phong Thiên Trung bên trên. Cũng may Tử Lôi Phong Thiên Trung đủ cường đại, thừa nhận lực lượng như vậy oanh kích, cũng không có chút nào dấu hiệu bị thương tổn. Một trận đung đưa kịch liệt về sau, Mạc Thanh Vân tiến vào cổ lão dãy núi, nhìn thấy rất nhiều kỳ chân dị bảo. Đây là thất bảo lưu ly nhâm, đây là vạn tượng khói thiên vũ. Nhìn trước mắt từng loại kỳ chân dị bảo, Mạc Thanh Vân đưa chúng nó nhận ra được, cẩn thận đối bọn chúng tiến hành thu thập. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân đồng thủ thu thập lúc, một luồng khí tức kinh khủng bao phủ đến hắn trên thân. Thật mạnh. Siêu việt đế cảnh uy áp cảm nhận được khí thế trên người uy áp. Mạc Thanh Vân thần sắc run lên. Trong mắt hiện ra mãnh liệt kinh hãi. Nói. Nơi này là địa phương nào? Lại có dạng này cường giả. Tại Mạc Thanh Vân kinh hãi thời điểm, hắn cũng không có nửa điểm chần chờ, lập tức lách mình tiến hành đào mệnh. Rất nhanh, một cái hai cánh thánh lực phi mã, ngay tại Mạc Thanh Vân dưới thân hình thành. Cưới hai cánh thánh lực phi mã, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên tựu theo biến mất tại chỗ không thấy. Giống Mạc Thanh Vân vừa mới biến mất, một đạo chấn thiên giống to âm thanh, ngay tại phía sau hắn truyền đến. Thừa nhận giống lên một tiếng xung kích, Mạc Thanh Vân ngực một trận khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Quá mạnh thoát khỏi kia cố uy áp bao phủ. Mạc Thanh Vân dâng lên một trận hoảng sợ. Trên lưng mồ hôi lạnh ướt ra. Hắn biết rõ, hắn bị đối phương bắt lấy, hắn khẳng định là cửu tử nhất sinh. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, xác định chính mình an toàn, hắn mới dừng lại thân thể. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu một mặt cảnh giác, cẩn thận đánh giá bốn. Mạc Thanh Vân một phen liếc nhìn về sau, hắn phát hiện bốn cỏ cây, niên đại đều là cực kỳ xa xưa. Nếu là gặp được người liền tốt. Mạc Thanh Vân một bên tâm trung kỳ ngóng trông, một bên cẩn thận ở trong dãy núi hành tẩu. Đến Vu Cương tại cái chỗ kia, hắn cũng không dám lại đi. Mặc dù nơi đó thiên địa linh vật đông đảo, thế nhưng là dùng trước mắt hắn tu vi căn bản không có biện pháp cướp được. Trước đó hắn có thể tiếp cận, chủ yếu là theo khe hở bên trong tiến vào, không có dựa theo phương thức bình thường đi vào. Đóa hoa là hướng bên này mở ra. Chính diện bên này tia sáng càng tốt hơn. Nơi này hẳn là đi ra bên ngoài xung quanh con đường. Mạc Thanh Vân quan sát một chút hoa cỏ sinh trưởng, hắn tựu có một cái phương hướng, biết rõ nên đi bên kia đi lại. Chợt, Mạc Thanh Vân liền là không nhanh không chậm, hướng phía dãy núi bên ngoài đi đến. Trên đường, Mạc Thanh Vân lại cảm ứng được, không ít khí tức cường đại, dọa đến tâm tình của hắn khẩn trương tới cực điểm. May mà chính là, những khí tức này tồn tại cường đại cũng không có quá mức để ý tới hắn. Tựa hồ, Mạc Thanh Vân trong mắt bọn họ thật sự là quá mức nhỏ yếu, không cách nào gây nên hứng thú của bọn hắn. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân một đường nơm nớp lo sợ dưới theo trong dãy núi đi ra. Theo trong dãy núi ra, Mạc Thanh Vân liền thấy một chút cung điện, sừng sững tại cách đó không xa không trung. Nhìn thấy những này cung điện, Mạc Thanh Vân biểu lộ một chút, lập tức hướng nó bay đi. Thái cổ chí tôn 305 chương 3005 mộng bức Mạc Thanh Vân bay một đoạn cử ly. Đi tới cung điện phía trước. Bị một đạo vô hình bình chứng ngăn trở. Nhìn xem gần trong gang tấc cung điện, không cách nào tiến vào bên trong, Mạc Thanh Vân sinh ra một chút lo lắng. Không cách nào tiến vào cung điện, hắn tựu không cách nào cùng người giao lưu, biết rõ chính mình tình huống trước mắt. Ánh mắt liếc một vòng bốn, Mạc Thanh Vân tại cung điện phía dưới, nhìn thấy một cái thôn xóm nhỏ. Cái này thôn làng người ở bên trong, mặc dù nhìn tu vi không mạnh, nhưng hẳn là cũng biết rõ một chút tin tức. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn tựu hướng phía dưới mới bay đi, chuẩn bị tìm một cái thôn dân hỏi thăm tình huống. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, hắn đã đến trong thôn xóm tìm tới một cái quần áo mộc mạc thôn dân. Vị này đại ca, ta muốn hỏi thoáng cái. Nơi này là địa phương nào đem thôn dân đường đi ngăn trở? Mạc Thanh Vân rất lễ phép. Hướng đối phương hỏi đến tin tức. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, tên thôn một mặt mờ mịt, biểu hiện ra một bức mộng bức trạng thái. Chẳng lẽ hắn là kẻ điếc nhìn thấy tên thôn phản ứng? Mạc Thanh Vân cũng có một chút mộng. Bản năng sinh ra ý nghĩ này. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng nghi hoặc lúc, thôn dân ngẫm nghĩ một hồi. Nói, A Xá cuộc cuộc kết âm nghi hoặc Mạc Thanh Vân một trận mắt trợn tròn. Hắn, loại trừ mộng bức, liền là bức mộng. Thôn dân giảng cái gì, hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Người thôn dân này chẳng lẽ là kẻ ngu Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy. Hắn liền chuẩn bị đổi một người. Hỏi lại hỏi một chút tình huống. Gặp Mạc Thanh Vân đi ra thôn dân cũng không có đuổi theo, một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Tựa hồ tại buồn bực, mình nói nửa ngày, Mạc Thanh Vân làm sao vẫn không rõ. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân lại tìm đến một cái thôn dân. Nói, vị đại thúc này, xin hỏi nơi này là địa phương nào? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, vị đại thúc này thôn dân đồng dạng lộ ra xứng sờ biểu lộ. Nhìn thấy đối phương biểu hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức biết được một kết quả. Không phải lúc trước người thôn dân kia là kẻ ngu, mà là tiếng nói của bọn họ không giống nhau, không cách nào giao lưu. Đạt được kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân khóc không ra nước mắt, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Nghe không hiểu đối phương nói cái gì, hắn lại thế nào hỏi đường, biết rõ tình huống của mình. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân phản ứng, vị lão giả này thôn dân cau mày, tựu đối bên cạnh một thanh niên khoa tay múa chân mấy lần. Nghe lão giả phân phó, người thanh niên kia lập tức chạy đi, đi vào trong thôn lớn nhất phòng. Chỉ chốc lát, một cái cầm trong tay vũ phiến, một thân nho trang trung niên cùng thanh niên cùng đi tới. Nho giả trung niên đến gần, hắn tựu hướng Mạc Thanh Vân chắp tay một cái, nói: "Huyên thuyên ý cạch a cạch." Mạc Thanh Vân im lặng, một mặt phiền muộn. Hắn nhìn ra được trước mắt cái này người mặc nho trang trung niên hẳn là trong thôn người có học vấn nhất. Chính như Mạc Thanh Vân suy nghĩ, nho giả trung niên đi tới thời điểm thôn những người khác nhao nhao vây tới. Mọi người dò xét Mạc Thanh Vân một chút, bọn hắn liền bắt đầu lao nhao đối Mạc Thanh Vân chỉ trỏ. Mặc dù Mạc Thanh Vân nghe không hiểu ngôn ngữ, nhưng hắn có thể đoán được đại khái ý tứ. Không có gì bất ngờ xảy ra, những người này ngôn luận hắn ý tứ, đại khái là nói hắn là kẻ ngu. Gặp Mạc Thanh Vân một mặt phiền muộn, không biết như thế nào biểu đạt ý nghĩ của mình. Nho giả trung niên linh quang lóe lên, nhặt lên một cái nhánh cây trên mặt đất viết. Chỉ chốc lát, từng cái hình thù kỳ quái chữ tựu ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Nhìn xem trên đất chữ, Mạc Thanh Vân lần nữa phiền muộn, không biết cái nào. Mạc Thanh Vân thở một hơi thật dài, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt thương xót. Nghĩ không ra có một ngày, hắn chẳng những thành người bị tâm, còn biến thành một cái mù chữ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, nho giả trung niên lập tức minh bạch Mạc Thanh Vân một chữ cũng không biết. Chợt, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt tựu hiện ra một chút đồng tình. Nho giả trung niên vứt bỏ nhánh cây, liền chụp đập Mạc Thanh Vân bả vai, đối với hắn khoa tay múa chân thoáng cái. Ý kia đại khái là nói, để Mạc Thanh Vân không muốn thương tâm, trước ở tại trong thôn, bọn hắn chứa chấp Mạc Thanh Vân. U Vinh Quy Quy Mơ. Mặc dù trong lòng rất phiền muộn, nhưng Mạc Thanh Vân vẫn là cảm động, hướng về phía nho giả trung niên gật gật đầu. Bất kể nói thế nào, xem như có đặt chân địa phương. Nơi này không thể so với khác đừng địa phương, loại trừ có cường đại người tu luyện còn liền ngôn ngữ đều không thông dụng. Hắn cái này nếu là đi ra ngoài, không cẩn thận mạo phạm người khác, liền cơ hội giải thích đều không có. Mạc Thanh Vân nghĩ tới chỗ này, trước đó không có tiến vào Thiên Thượng Cung Điện, chính là một cái may mắn sự tình. Thiên Thượng Cung Điện những người kia tuyệt đối không có những thôn dân này tốt ở chung. Vạn nhất Mạc Thanh Vân nói cái gì, làm cho đối phương hiểu lầm, coi là Mạc Thanh Vân là đang gây hấn với, kia việc vui coi như chơi lớn rồi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân gật đầu, nho giả trung niên tựu đi hướng trước, làm ra một cái dấu tay xin mời. Rất nhanh, tại nho giả trung niên dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi vào một cái đơn sơ nhà gỗ. Mạc Thanh Vân tiến vào nhà gỗ không lâu, một cái trung niên phụ nhân tựu ôm đệm chăn tiến vào cho hắn đem giường chiếu tốt. Chỉ chốc lát, nguyên bản trống sống bên trong nhà gỗ tựu được mọi người mua thêm một chút đồ dùng hàng ngày. Nhìn trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân không nhìn được dâng lên một chút cảm động. Luyện một chút hướng sông đại gia làm ra cảm kích cử động. Đối với Mạc Thanh Vân cảm kích cử động, tất cả mọi người là một mặt đồng tình ánh mắt, quan tâm vỗ vỗ bờ vai của hắn rời đi. Loại kia cử động tựa hồ Mạc Thanh Vân lên đạo trường, lập tức sẽ bị hành hình đồng dạng. Phong tục khác biệt, không phải đồng tình Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng tự an ủi mình, để cho mình tâm tình tốt một điểm. Các đại nhân rời đi, trong thôn hài tử liền chạy tới trốn ở nhà gỗ ngoài cửa, ánh mắt tò mò nhìn Mạc Thanh Vân. Bọn hắn cái chủng loại kia biểu hiện tựa hồ Mạc Thanh Vân trong mắt bọn họ là một cái chơi vui hiếm lạ động vật.

không dối gạt Sở đại ca. Ta cũng không phải là người nơi này. Ta là bị vết nứt không gian thôn phệ. Không cẩn thận đến nơi này. Thì ra là thế, nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, nho giả trung niên hiểu rõ gật đầu, nghi ngờ trong lòng mở ra. Chợt, hắn nhìn xem Mạc Thanh Vân ánh mắt tự phát sinh một chút biến hóa. Bất quá, nho giả trung niên cũng không có hỏi nhiều, không để cho Mạc Thanh Vân cảm thấy khó xử. Hướng nho giả trung niên nói lai lịch của mình. Mạc Thanh Vân tự một mặt vội vàng. Hỏi. Sở đại ca. Không biết nơi này là địa phương nào, nơi này là thiên giới. Đông Hoang Yêu Thiên Sơn Mạch. Đối với Mạc Thanh Vân tra hỏi, nho giả trung niên cũng không tỉ hiềm. Nghe xong nho giả trung niên trả lời, Mạc Thanh Vân trong nháy mắt ngốc trệ, trên mặt chất đầy kinh hãi. Thái Cổ Chí Tôn 305 chương 3007 điệu thấp nho giả trung niên, ta vậy mà đi tới thiên giới. Theo nho giả trung niên trong miệng biết được vị trí địa phương, Mạc Thanh Vân thật lâu khó có thể tin. Một mực đến nay, hắn đều đang nghĩ như thế nào tiến vào thiên giới bên trong. Nghĩ không ra, lần này bị vết nứt không gian thôn phệ, vậy mà trực tiếp tiến vào thiên giới. Biết được chính mình tiến vào thiên giới, Mạc Thanh Vân tự sinh ra một cỗ chờ mong. Lại hướng nho giả trung niên hỏi. Sở đại ca. Ngươi cũng đã biết. Không huyền thiên thánh tộc làm sao đi, nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi. Nho giả trung niên biểu lộ kinh ngạc. Ánh mắt kinh ngạc nhìn Mạc Thanh Vân. Cảm ứng được nho giả trung niên ánh mắt dưới. Mạc Thanh Vân lập tức minh bạch. Không huyền thiên thánh tộc chỉ sợ đường xá cực xa. Bởi vì. Nho giả trung niên nhìn về phía hắn ánh mắt, mặc dù không phải xem thường hắn ý tứ, nhưng trong đó cũng ẩn chứa một chút khinh thị. Loại kia ý tứ rõ ràng là cảm thấy Mạc Thanh Vân tu vi không cách nào an toàn đến không huyền thiên thánh tục. Đánh giá Mạc Thanh Vân vài lần, nho giả trung niên tự khôi phục tâm tình, nói: Mạc tiểu hữu, cũng không phải là ta không tin tưởng ngươi. Lần này đi không huyền thiên thánh tộc đường xá cực xa. Dùng ngươi thực lực trước mắt, muốn đến không huyền thiên thánh tộc rất khó. Điểm ấy ta biết. Đối với nho giả trung niên lời nói, Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý. Một mặt biểu tình bình tĩnh, nói: Ta chỉ là muốn biết rõ không huyền thiên thánh tộc tại thiên giới bên trong chỗ tại một cái gì đại khái vị trí. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, nho giả trung niên hiểu rõ gật đầu. Nói. Không huyền thiên thánh tộc ở vào Tây vực Thánh Châu. Cho dù là thần tôn toàn lực phi hành. Cũng cần chí ít nửa cái thời gian. Dùng ngươi trước mắt tu vi phi hành coi như trên đường đi thông suốt. Chí ít cũng cần thời gian vạn năm. Nghe xong nho giả trung niên, Mạc Thanh Vân trong nháy mắt trợn tròn mắt. Hắn theo nho giả trung niên biểu hiện bên trong, nhìn ra tiến về không huyền thiên thánh tộc cần thật dài một đoạn thời gian. Nhưng hắn bây giờ không có nghĩ đến, hắn toàn lực phi hành thuật dưới, thế mà cần vạn năm lâu. Huống chi tại hắn đi đường trên đường còn sẽ có lấy các loại nguy hiểm. Nói đến trực bạch nhất điểm, dùng hắn điểm ấy tu vi căn bản liền đến không được không huyền thiên thánh tộc. Mạc Thanh Vân nghĩ tới chỗ này, hắn cũng liền không còn dự định. Lần này liền đi không huyền thiên thánh tộc. Tại Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ thất vọng thời điểm, nho giả bên trong nhàn nhạt cười một tiếng, nói: Mạc tiểu hữu, nếu là ta không có đoán sai, ngươi là đến từ tinh vực giới. Tinh vực giới, nghe được nho giả trung niên tra hỏi, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, không có lập tức lĩnh hội hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân phản ứng, nho giả trung niên cũng không thèm để ý, cười nhạt một tiếng, nói: Tại rất nhiều năm trước, ta bên ngoài du lịch thời điểm, từng gặp được một cái tinh vực cảnh người. Hắn cử chỉ, ngôn ngữ giống như ngươi. Ta theo trong miệng của hắn biết được, các ngươi sinh hoạt không gian, do từng cái tiểu đại lục cùng tiểu tinh vực cấu thành. Không giống thiên giới là một khối to lớn đại lục. Bởi vì các ngươi vị trí địa phương linh khí thiếu thốn, sở dĩ tu luyện cũng không tính là quá cao. Nhất cường đại cũng mới thiên binh cấp. Nho giả trung niên một phen để Mạc Thanh Vân thần sắc kinh hãi. Chiếu vào nho giả trung niên ý, hắn miêu tả cái chỗ kia hẳn là các đại tinh vực. nghĩ không ra các đại tinh vực bên trong từng có người từng tiến vào thiên giới. Theo nho giả trung niên trong miệng đạt được dạng này một tin tức, Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên một cỗ kinh ý. Đồng thời, Mạc Thanh Vân cũng sinh ra một cỗ chờ mong. Vội vàng hướng nho giả trung niên hỏi. Sở đại ca, ngươi nhưng có biện pháp gì? Tiến vào ngươi chỗ tinh vực giới, nho giả trung niên lắc đầu. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy có một chút thất vọng. Xem ra, ta muốn trở lại tinh vực giới chỉ có thể theo cái khe kia vào tay. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng. Hắn tự có một cái biện pháp. Yên lặng suy tính tới đến. Chỉ là cái kia khe hở phủ cận. Tựa hồ cư trú cường đại yêu thú. Ta muốn từ nó ngay dưới mắt ré qua. Cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cũng không biết cái kia yêu thú thuộc về cái gì trình độ, cùng ta chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Dựa theo Sở đại ca miêu tả, đại đế cảnh cường giả tại thiên giới bên trong chỉ tương đương với thiên binh cấp tu vi. Không biết thiên binh cấp trở lên lại là cái gì cảnh giới, dạng này hiếu kỳ sinh ra. Mạc Thanh Vân tựu không chần chờ, lập tức đối nho giả trung niên hỏi. Sở đại ca, ngươi cùng ta nói một câu. Thiên giới tu vi phân chia đi. Tốt, nho giả trung niên gật đầu. Nói. Thiên giới cảnh giới tu luyện. Hết thầy có 7 đại cấp bậc. Theo thứ tự là thiên binh. Thiên tướng. Đại thần. Thiên thần. Thần vương. Thần đế cùng thần tôn. Nghe nho giả trung niên giảng thuật. Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu. Tại Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ giật mình lúc. Nho giả trung niên nhìn về phía hắn ánh mắt. Phát sinh có chút biến hóa. Nói. Tình huống của ngươi cùng những người khác có rất lớn khác nhau. Ngươi mới vào thiên giới bên trong, vậy mà không bị pháp tắc lực lượng áp chế. Thật sự là vô cùng kỳ quái. Mạc Thanh Vân một mặt không hiểu, trong ánh mắt hiện ra hiếu kỳ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, nho giả bên trong tựu cho hắn giải hoạt. Nói. Dưới tình huống bình thường, ngoại giới người tiến vào thiên giới đều sẽ bị thiên giới pháp tắc lực lượng áp chế. Nhất là như ngươi loại này tu vi không đạt thiên binh cấp người. Mạc Thanh Vân một mặt xấu hổ, lại bị nho giả trung niên coi thường. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý, không có chút nào tâm tình chập chờn. Hắn tại nho giả trung niên trên thân không cảm giác được chút nào lực lượng ba động. Nguyên bản hắn coi là nho giả trung niên chỉ là người bình thường, sở dĩ trên thân không có lực lượng ba động. Xem ra là hắn xem thường nho giả trung niên. Đối phương có thể là một vị đại cao thủ, cho nên để hắn không cảm ứng được lực lượng ba động. Nho giả trung niên lời nói không ngừng, vẫn như cố ánh mắt tò mò nhìn Mạc Thanh Vân. Nói, ngươi chỉ là tại thiên giới sinh hoạt, không cùng người phát sinh đấu đá. Đối pháp tắc lực lượng trưởng khống yêu cầu không lớn. Nếu là ngươi cùng người giao thủ, ngươi liền sẽ phát hiện không có lính hội pháp tắc lực lượng chinh lịch. Mạc Thanh Vân gật đầu, điểm ấy hắn không phủ nhận. Mạc Thanh Vân nghe đến đó, nét mặt của hắn tựu ngưng trọng, ý thức được tình cảnh của mình. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong lòng không khỏi nghĩ đến. Thầm nghĩ, giống như ám thần theo ta cùng nhau đến. Dùng hắn đối thiên giới hiểu rõ, hẳn là có thể giúp ta không ít việc. Rơi vào bị động như vậy, chủ yếu vẫn là chính mình một người đến đây. Chờ sau đó lần cùng ám thần cùng nhau tới, tình huống liền sẽ không giống với lúc trước. Gặp Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khó xử, nho giả trung niên không có lại nói tiếp. Lấy ra một viên lệnh bài đưa qua. Nói, đây là thân phận lệnh bài của ta. Ngươi có thể cầm nó đi trên không phản yêu đế cung tu luyện. Theo nho giả trung niên trong tay tiếp nhận lệnh bài, Mạc Thanh Vân chính là thần sắc kinh hãi, trừng to mắt nhìn xem nho giả trung niên. Nho giả trung niên cho hắn lệnh bài lại là phản yêu đế cung cung chủ lệnh. Giờ khắc này Mạc Thanh Vân không biết nói cái gì cho phải, thầm than nho giả trung niên quá vô danh. Đồng thời trong lòng cũng của hắn đang thầm than, vận khí của mình coi như không tệ. Hắn dạng này một tiểu nhân vật, lại để một cái đế cung cung chủ nhiệt tình chiêu đãi, tự mình chỉ điểm hắn tốt mấy ngày. Thái Cổ Chí Tôn 305 chương 3008 Phản Yêu Đế Cung Sở Đại Ca. Ngươi là Phản Yêu Đế Cung cung chủ. Chẳng lẽ ngươi là Mạc Thanh Vân trong đầu tưởng tượng. Hắn tự có một cái cử đại phát hiện. Mắt lộ ra kinh hãi nhìn về phía nho giả trung niên. Nói còn có. Nơi này sinh hoạt thôn dân. Chẳng lẽ bọn hắn cũng đều là gặp Mạc Thanh Vân đoán được. Nho giả trung niên mỉm cười gật đầu. Nói ngươi đoán không tệ. Chúng ta đều là yêu thú. Huyễn hóa thành hình người yêu thú. Mạc Thanh Vân trong lòng kinh ý trong nháy mắt trở nên mãnh liệt mấy phần. Mệnh của hắn là thật to lớn tại vết nứt không gian phủ cận. Hắn thật vất vả thoát khỏi một cái cường đại yêu thú. Thế mà vọt vào thú ồ. Giờ khắc này. Hắn liền muốn khóc tâm đều có. Đây coi là vừa ra miệng hổ tự nhập ồ sói sao nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện. Nho giả trung niên hiền lành cười một tiếng. Nói ngươi yên tâm. Của ta tộc nhân đều rất chất phác. Chưa bao giờ từng rời đi nơi này. Không có nhiễm ngoại giới lục đục với nhau. Hắc hắc thấy mình lo âu trong lòng để nho giả trung niên vạch trần. Mạc Thanh Vân tự cười ngượng ngùng một tiếng. Nhìn một chút trên không to lớn cung điện. Mạc Thanh Vân sinh ra một cỗ nghi hoặc. Nói Sở đại ca. Ta trước đó đi qua Vạn Yêu Đế Cung. Bị một tầng vô hình bình chướng chặn. Không cách nào tiến vào bên trong đi. Nhưng đối với ta đến các ngươi nơi này. Nhưng không có bị ngăn trở. Đây cũng là tại sao nghe được Mạc Thanh Vân nghi hoặc. Nho giả trung niên cười ha ha một tiếng. Một bộ cao thâm mạc chắc sáng vẻ. Nhìn thấy nho giả trung niên biểu lộ, Mạc Thanh Vân những mày trong lòng càng thêm không rõ. Nho giả trung niên cũng không nhiều lời, đưa tay đối giữa không trung vung lên. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đã nhìn thấy một đạo vô hình bình chướng, ra thôn 4. Cảm ứng được bình chướng khí tức ba động tựa hồ so Vạn Yêu Đế Cung bên ngoài càng mạnh. Đạt được kết quả như vậy. Mạc Thanh Vân lộ ra một mặt không hiểu. Nói Sở đại ca. Đã thôn ngoài có bình chướng ngăn cản. Lại so Vạn Yêu Đế Cung càng huyền diệu hơn. Vì sao ta còn có thể đơn giản vào đây nho giả trung niên không còn thừa nước đục thả câu. Cười nhạt nói trong thôn cách ly trận pháp. Ta chỉ cách tuyệt thiên binh cấp trở lên người. Người tu vi không đạt thiên binh cấp trình độ. Tự nhiên không ngăn cản nữa phạm vi bên trong. Nghe xong nho giả trung niên trả lời. Mạc Thanh Vân lập tức im lặng trong lòng phiền muộn tới cực điểm. Hóa ra hắn có thể đi vào thôn là bởi vì hắn tu vi quá yếu. Nói một cách khác trong thôn bất cứ người nào thực lực đều muốn mạnh hơn hắn. Đạt được thực tế như vậy, Mạc Thanh Vân lập tức như bị sét đánh, bị một cỗ lớn lao đà kích. Gặp Mạc Thanh Vân một mặt buồn bực biểu lộ. Nho giả trung niên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói ngươi không cần quá mức uể oải. Ngươi cốt linh không đủ trăm năm. Tại tinh vực giới tu luyện hoàn cảnh bên trong. Tu vi có thể đạt tới chuẩn thiên binh cấp. Đã được cho cực nhanh. Nghe xong nho giả trung niên an ủi. Mạc Thanh Vân tâm tình tốt chuyển một chút. Mặt lộ vẻ hiếu kỳ vấn đạo vậy ta tại thiên giới bên trong. Tốc độ tu luyện tính là gì dạng trình độ chậm nhất nho giả trung niên cũng không tới hư. Trực tiếp đối Mạc Thanh Vân đáp trả. Nghe xong nho giả trung niên trả lời, Mạc Thanh Vân vội vàng ho nhẹ vài tiếng. Cái này thật sự là quá đà kích người. Không chờ hắn làm dịu buồn bực trong lòng. Nho giả bên trong ngữ không ngừng. Lại nói chúng ta yêu tộc tốc độ tu luyện muốn chậm một chút. Bình thường tình huống đạt tới chuẩn thiên binh cấp. Đại khái muốn tới 10 tuổi tả hữu. Mạc Thanh Vân khóc không ra nước mắt. Hắn rất muốn đối nho giả trung niên nói một câu. Ngươi đi ra, đi được càng xa càng tốt. Coi như muốn đả kích người, cũng không mang theo như thế liên hoàn bảo kích. Sở đại ca, hôm nay quấy rầy ngươi, ta ngày khác trở lại bái phỏng ngươi. Theo nho giả trung niên trong miệng, lập tức tiếp nhận tin tức quá nhiều, Mạc Thanh Vân quyết định trở về tiêu hóa thoáng cái. Đương nhiên, cụ thể là trở về tiêu hóa tin tức, vẫn là khôi phục bị đả kích người. Chỉ có Mạc Thanh Vân chính mình rõ ràng. Tốt nho giả trung niên gật đầu cũng không có khuyên Mạc Thanh Vân lưu lại. Theo nho giả trung niên nơi ở rời đi, Mạc Thanh Vân liền trực tiếp trở về chỗ ở, cân nhắc tiếp xuống nên làm cái gì. Dựa theo Sở đại ca giảng thuật, bằng vào ta trước mắt tu vi tại thiên giới cái gì cũng không làm được. Còn như đi không huyền thiên thánh tộc gặp linh lung, vậy căn bản liền là thiên phương dạ đàm. Kể từ đó, ta nhiệm vụ chủ yếu liền là nghĩ biện pháp trở lại tinh vực giới. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn đối với kế tiếp an bài tự có một cái ý nghĩ rõ ràng. Rời đi nơi này trước đó, ta trả lại tăng lên một ít thực lực. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy. Hắn tự có một cái dự định. Đem nho giả trung niên cho hắn lệnh bài lấy ra. Nói có muốn nghe hay không Sở đại ca nói. Tiến về vạn yêu đế cung tu luyện, Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng. Hắn tự sinh ra một cỗ hiếu kỳ. Quyết định đi vạn yêu đế cung nhìn một chút. Của ta tu vi sắp đột phá giới chủ cảnh đỉnh phong, chờ tu vi đột phá giới chủ cảnh đỉnh phong lại đi. Mạc Thanh Vân lo nghĩ, hắn liền là thân ảnh lói lên tiến vào tạo hóa đại lục bên trong. Đi vào tạo hóa đại lục bên trong, Mạc Thanh Vân cũng không trì hoãn, lập tức luyện hóa đế cảnh hồng mông chi linh. Theo Mạc Thanh Vân luyện hóa đế cảnh hồng mông chi linh, hắn phát ra khí tức, liền bắt đầu cực tốc mạnh lên. Cũng không lâu lắm, Mạc Thanh Vân tự toàn thân toàn ý, đắm chìm đến tu luyện ở trong. Trong tu luyện thời gian trôi qua rất nhanh, tại Mạc Thanh Vân không tự giác ở giữa, liền đi qua gần 10 ngày. Giới chủ cảnh đỉnh phong trải qua 10 ngày tu luyện. Mạc Thanh Vân tu vi tiến thêm một bước. Đột phá đến giới chủ cảnh đỉnh phong. Thấy mình tu vi đột phá, Mạc Thanh Vân không tiếp tục tu luyện, thân ảnh lói lên về tới trong phòng. Mạc Thanh Vân trở lại trong phòng. Hắn tự tiến đến hội kiến nho giả trung niên, hỏi thăm vạn yêu đế cung một số việc. Sở đại ca, ta quyết định đi vạn yêu đế cung một chuyến. Ngươi có thể cái gì bàn giao? Đi vào nho giả trung niên trước người. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khiêm tốn biểu lộ. Hướng đối phương đi hành lễ. Nghe được Mạc Thanh Vân thỉnh giáo. Nho giả trung niên cười nhạt khoát khoát tay. Nói chúng ta yêu tộc không có gì quy củ. Chỉ cần không đồ sát đồng tộc là đủ. Bất quá, một chút không có khai trí man yêu, ngươi không cần có quá nhiều lo lắng. Man yêu Mạc Thanh Vân một mặt hiếu kỳ. Gặp Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu. Nho giả trung niên tự giải thích cho hắn. Nói thiên giới yêu tộc chia làm hai loại. Một loại là không cách nào hóa thành nhân hình. Chúng ta gọi chung là man yêu. Một loại giống chúng ta có thể hóa thành nhân hình. Tất cả mọi người xưng hô chúng ta là trí yêu. Còn có dạng này khác nhau. Đi qua nho giả trung niên kiểu nói này, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu. Nói như thế xem ra, canh giữ ở vết nứt không gian cửa vào yêu thú hẳn là thuộc về man yêu một loại. Cùng Mạc Thanh Vân trò chuyện vài câu, nho giả trung niên thi triển một chút thân thể. Nói ta gần đây cũng nhàn rỗi vô sự, liền theo ngươi cùng đi vạn yêu đế cung. Vậy làm phiền Sở đại ca. Nghe được nho giả trung niên lời này, Mạc Thanh Vân thần sắc vui mừng. Chợt nho giả trung niên tựu nâng tay phải lên, khoác lên hắn bả vai tay. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền là thấy hoa mắt, đi tới vạn yêu đế cung phía trước. Đem Mạc Thanh Vân mang tới, nho giả trung niên tựu hai tay chắp sau lưng đi vào vạn yêu đế cung bên trong. Thấy thế, Mạc Thanh Vân vội vàng đuổi theo, cũng tiến vào vạn yêu đế cung bên trong. Thái cổ chí tôn 305 chương 3009 vạn yêu truyền thừa. Vạn yêu đế cung không gian rất lớn, so ngoại giới nhìn lớn. Tại Mạc Thanh Vân sơ lược quét qua, hắn đoán chừng vạn yêu đế cung diện tích đến có gần 100 vạn mét vuông. Hắn đi theo nho giả trung niên sau lưng. Tại vạn yêu đế cung bên trong hành tẩu lúc, nhìn thấy rất nhiều đệ tử tại tu luyện. Mạc Thanh Vân quan sát những đệ tử này lúc đối phương cũng đang quan sát hắn, một cách lộ ra ánh mắt tò mò. Chỉ chốc lát tự có không ít đệ tử xung quanh tới, hiếu kỳ đánh giá Mạc Thanh Vân. Tiểu tử này là ai lại để cung chủ tự mình mang đến? Hắn tu vi rất yếu, liền thiên binh cấp đều không có đạt tới. Hắn tu vi không đến thiên binh cấp. Hắn là thế nào hóa hình? Hắn không phải chúng ta yêu tộc. Hắn là nhân loại. Một nhân loại lại đạt được cung chủ nhìn chúng. Thật là kỳ quái. Tất cả mọi người nhìn xem Mạc Thanh Vân đều là mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ. Nhìn xem xung quanh tới đệ tử, Mạc Thanh Vân lập tức phiền muộn vô cùng, lần nữa bị một cỗ cường đại đả kích. Hắn theo những đệ tử này trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại. Cho dù là khí tức yếu nhất một người, cũng không phải thánh đế cường giả có thể so. Vạn yêu đế cung thật mạnh. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng buồn bực thời điểm, hắn cũng là không nhịn được cảm khái. Vạn yêu đế cung mặc dù đi ra một người, tiến vào tinh vực giới bên trong, đều có thể quét ngang tất cả mọi người. Tất cả giải tán đi nhìn xem vây tới người càng đến càng nhiều. Nho giả trung niên khoát tay áo, đem các đệ tử toàn bộ xua tán đi. Đem các đệ tử đều đuổi đi, nho giả trung niên bước chân không ngừng tiếp tục hướng vạn yêu đế cung nội bộ đi vào. Mạc Thanh Vân theo sát phía sau hắn, cũng không nói gì, yên lặng đánh giá vạn yêu đế cung. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, hai người tới một tòa trước cung điện, nho giả trung niên dừng bước. Truyền thừa điện cửa vào đại điện có một thấm bảng thật lớn, rồng bay phượng múa viết ba chữ. Mỗi một chữ dấu vết bên trên đều có một cỗ lực lượng kinh người ba động, phảng phất có sinh mạng đồng dạng. Đi vào đi, đi vào đại điện phía trước. Nho giả trung niên bước chân không ngừng, ra hiệu Mạc Thanh Vân một tiếng liền đi vào. Mạc Thanh Vân nghe vậy, hắn liền vội vàng đuổi theo tiến vào trong đại điện. Tiến vào trong đại điện, Mạc Thanh Vân phát hiện đại điện bên trong không gian cực lớn, trưng bày một cái có một cái pho tượng. Những này pho tượng đều sinh động như thật, không có một người đều phát ra to lớn khí tức, để cho người ta có loại quỳ bái xúc động. Nơi này có một vạn tòa pho tượng đại biểu cho một vạn loại truyền thừa, ngươi nếm thử cùng bọn hắn tiến hành câu thông. Mang Mạc Thanh Vân tiến vào đại điện, nho giả trung niên mặt lộ vẻ cười nhạt, đối Mạc Thanh Vân gật đầu ý chào một cái, nói ngươi muốn tu luyện vạn yêu đế cung pháp quyết, nhất định phải thu hoạch được trong đó một loại truyền thừa, thức tỉnh một loại yêu tộc huyết mạch. Nghe nho giả trung niên giảng thuật, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, biết rõ làm như thế nào đi làm. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu thôi động huyết mạch chi lực, nếm thử cùng vạn tòa pho tượng sinh ra cộng minh. Thật kinh người huyết mạch chi lực. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân huyết mạch chi lực, nho giả trung niên thần sắc chấn động, trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi. Nói trên người hắn huyết mạch chi lực, có một chút giống như ám hắc thiên thánh môn tục, lại có một điểm giống như thái sơ thánh linh tục. Tiểu tử này thật sự là càng ngày càng thú vị. Chợt, nho giả trung niên nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt tựu hiện ra tò mò mãnh liệt. Không đợi nho giả trung niên nụ cười rơi xuống, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lại lần nữa phát sinh một chút biến đổi lớn. Kinh ngạc nói vừa rồi cố lực lượng kia ba động, tựa hồ là hẳn không phải là. Hắn chỉ là đến từ tinh vực giới, trên thân tại sao có thể có vật kia. Nho giả mắt lộ ra kinh hãi quan sát tỉ mỉ Mạc Thanh Vân một phen, hắn tựu lắc đầu. Oanh thùng thùng, tại nho giả trung niên sinh lòng kinh ý lúc, một tòa cử đại huyết long pho tượng phát ra mãnh liệt oanh minh. Nhìn thấy tòa kia huyết sắc pho tượng sinh ra cộng minh, nho giả trung niên biểu lộ lần nữa biến đổi, trong mắt lần nữa lộ ra một vòng kinh hãi. Nói hắn vậy mà gây nên tử lôi tinh long cộng minh, thật sự là vượt quá dự liệu của ta. À, thể chất của hắn tựa hồ là tử lôi tinh long thể. Nghĩ không ra hắn một cái tinh vực giới người, thế mà đã thức tỉnh thiên giới thiên uy bá thể. Tiểu tử này thật sự là quá dường dị. Càng là cùng Mạc Thanh Vân tiếp xúc, nho giả trung niên tựu càng phát ra hiện, Mạc Thanh Vân để hắn nhìn không thấu. Kể từ đó, ta đối tiểu tử này thành tựu, ngược lại là trở nên càng thêm mong đợi. Đơn giản sau khi khiếp sợ, nho giả trung niên cũng không còn nhiều. Đi đến Mạc Thanh Vân bên người, nói ngươi biểu hiện ra có ta đoán trước. Vậy mà cùng tử lôi tinh long sinh ra cổng minh. Như thế, ngươi liền đến tử lôi tinh long pho tượng trước, tiếp nhận nó tu luyện truyền thừa đi. Tốt, Mạc Thanh Vân gật đầu tựu hướng tử lôi tinh long pho tượng đi đến, tiếp tục cùng nó câu thông. Tại Mạc Thanh Vân không ngừng câu thông dưới, tử lôi tinh long pho tượng rung động càng ngày càng lợi hại, tỏa ra huyết sắc quang mang cũng càng ngày càng mạnh. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu bị một đạo huyết quang bao phủ, trong đầu bắt đầu tràn vào đại lượng tin tức. Đại lượng tin tức tràn vào trong đầu, Mạc Thanh Vân cũng cảm giác đầu của mình muốn bị hướng sông phát nổ đồng dạng. Trong đầu đả kích cường liệt, để Mạc Thanh Vân ý tứ chậm rãi u ám xuống dưới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, bên cạnh nho giả trung niên nhướng mày, trên mặt hiện ra một vòng kinh hãi. Nói tiểu tử này mặc dù tu vi không cao, nhưng ý chí lại cực kỳ cường đại. Như thế nào đang tiếp thụ truyền thừa lúc, ý thức bị xung kích lâm vào hôn mê tử lôi tinh long cấp cho hắn truyền thừa. Đến cùng là cái gì trình độ, nho giả trung niên không hiểu, đồng thời trong lòng cũng của hắn sinh ra hiếu kỳ. Thời gian chậm chậm trôi qua. Rất nhanh, mấy canh giờ liền đi qua, truyền thừa vẫn không có dừng lại. Nhìn xem cái này khác thường một màn, nho giả trung niên có một ít không bình tĩnh. Trên mặt lộ ra một vòng lo lắng, hắn truyền thừa tại sao lâu như thế? Cái này tiểu tử không xảy ra vấn đề gì a? Giờ phút này, tại nho giả trung niên sinh lòng lo lắng lúc, tử lôi tinh long pho tượng đình chỉ rung động. Theo tử lôi tinh long pho tượng ngừng rung động, Mạc Thanh Vân ý tứ chậm rãi tỉnh dậy, trên mặt lộ ra mãnh liệt kinh hãi. Nguyên bản hắn coi là nho giả trung niên truyền thừa chỉ là tiếp nhận một môn tu luyện công pháp. Hắn không nghĩ tới tử lôi tinh long cấp cho hắn truyền thừa, loại trừ một môn cường đại công pháp ngoại, còn có nó cả đời lịch duyệt cùng cảm ngộ. Chính là bởi vì như thế, Mạc Thanh Vân tiếp nhận truyền thừa thời điểm mới hao phí lâu như vậy. Gặp Mạc Thanh Vân khôi phục ý thức, nho giả trung niên biểu nhẹ nhàng tùng mấy phần, mặt lộ vẻ cười nhạt đến gần. Nói ngươi tiếp nhận truyền thừa thời gian so với bình thường người lớn không ít, hẳn là thu hoạch rất tốt. Ngươi đạt được cái gì pháp quyết tu luyện thái thủy tử lôi yêu long quyết? Đối nho giả trung niên tra hỏi. Mạc Thanh Vân cũng không che giấu, như thật hướng hắn đáp trả. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, nho giả trung niên lập tức thần sắc đại biến, trên mặt hiện ra mãnh liệt kinh hãi. Hiển nhiên, Mạc Thanh Vân cái này thu hoạch bắt hắn cho cả kinh không nhỏ, vượt xa khỏi hắn đoán trước. Thái cổ chí tôn 305 chương 3010 huyết mạch truyền thừa. Sở đại ca, ta lấy được môn pháp quyết này, chẳng lẽ có cái gì không ổn? Nhìn thấy nho giả trung niên biểu hiện, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu, thần sắc khẩn trương hướng hắn hỏi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, nho giả trung niên khôi phục bình tĩnh, cười nhạt lắc đầu, nói: Thái thủy tử lôi yêu long quyết là tử lôi tinh long trong truyền thừa, chân quý nhất một môn pháp quyết, nghĩ không ra ngươi vậy mà thu được, xem ra cũng là ý trời khó tránh. Nghe ngươi kiểu nói này, ta cũng yên lòng. Gặp nho giả trung niên khôi phục lại bình tĩnh, không có biểu hiện ra cái gì không vui, Mạc Thanh Vân thần sắc nhẹ nhõm mấy phần. Lại nói, ta vừa rồi tại trong truyền thừa, loại trừ thu được thái thủy tử lôi yêu long quyết bên ngoài, tử lôi tinh long cả đời tu luyện cảm ngộ cũng toàn bộ truyền lại cho ta. Cái gì liền tử lôi tinh long tu luyện cảm ngộ cũng cùng nhau truyền thừa cho ngươi? Mà lấy nho giả trung niên tâm thái, giờ phút này nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, cũng là lộ ra một mặt biểu tình khiếp sợ. Không có cách, Mạc Thanh Vân như vậy biểu hiện, nói ra thật sự là quá kinh người. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Tại Mạc Thanh Vân gật đầu lên tiếng lúc, hắn nhìn về phía nho giả trung niên biểu lộ cũng là phát sinh một chút biến hóa. Hắn có thể nhìn ra được, nho giả trung niên phản ứng so vừa rồi muốn kịch liệt cỡ nào. Hiển nhiên tử lôi tinh long đem tu luyện cảm ngộ cùng nhau truyền thừa cho hắn, không còn là một kiện phổ thông sự tình. Thôi, xem ra thật sự là ý trời khó tránh, tử lôi tinh long thế mà lựa chọn ngươi. Nho giả trung niên nhìn Mạc Thanh Vân vài lần, cuối cùng lắc đầu, tiếp nhận cái ngoài ý muốn này kết quả. Nói, nhìn như vậy đến, ngươi trong lúc vô tình theo tinh vực giới đi vào ta trí yêu nhất tộc bên trong, cũng là trong cõi u minh tự có định số. Nghe nho giả trung niên lời nói, Mạc Thanh Vân một mặt mờ mịt, nghe được là rơi vào trong sương mù. Bất quá, hắn có thể cảm giác được, nho giả trung niên đối với hắn không có ác ý. Sở đại ca, lần này ta thủ ngươi lớn lao ăn hội, ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc nói. Nhìn trước mắt nho giả trung niên, Mạc Thanh Vân nghĩ một lát, hắn không nhịn được mở miệng nói. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, nho giả trung niên ánh mắt nhu hòa mấy phần, trên mặt hiện ra một vòng cười nhạt, nói: tu luyện chính là nghịch thiên mà đi, ta hư trưởng ngươi mấy tuổi, tại tu luyện con đường bên trên so ngươi đi được xa hơn một chút, cho ngươi dẫn dắt một đoạn đường, chính là chuyện đương nhiên sự tình. Đối với cái này ngươi đừng có quá nhiều gánh vác, đây đều là chính ngươi cơ duyên, ta sẽ không đưa nó tác hồi trở lại. Nho giả trung niên một phen, nghe được Mạc Thanh Vân tâm thần kích động, sinh ra một cỗ mãnh liệt bội phục. Hắn có thể không chút khách khí nói, tại hắn quen biết trong mọi người, nho giả trung niên khí độ là lớn nhất. Loại này ý chí, cũng không lại là phàm nhân, mà là chân chính thánh nhân tình huống. Trong lòng của hắn, tu luyện chính là vì thụ nghiệp truyền đạo, chỉ điểm người khác học tập tiến bộ. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng bội phục lúc, nho giả trung niên suy nghĩ một chút, lại nói: giống như ngày sau có cơ hội lời nói, ngươi có thể trông nom đến ta chí yêu nhất tộc, ngươi tự ra tay giúp chí yêu nhất tộc. Nghe nho giả trung niên yêu cầu, Mạc Thanh Vân một mặt vẻ mặt nghiêm túc, nói: Sở đại ca xin yên tâm, ta Mạc Thanh Vân chỉ cần có năng lực, đời này định thề sống chết thủ hộ chí yêu nhất tộc. Tốt, nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, nho giả trung niên hài lòng gật đầu. Chợt, nho giả trung niên tự quay đầu, hướng phía đại điện bên ngoài đi đến, nói: ngươi đi theo ta, ta mang đến nguyên huyết điện, trợ giúp tiến hành huyết mạch truyền thừa. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mạc Thanh Vân gật đầu, vội vàng đuổi theo, sinh ra một cỗ mong mỏi mãnh liệt. Đồng thời, tại Mạc Thanh Vân trong lòng, cũng dâng lên cảm thấy rất ngờ vực. Nghĩ thầm, nho giả trung niên nói tới huyết mạch truyền thừa, có thể hay không cùng ám chi ma tộc huyết mạch gieo trồng có quan hệ. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân lòng mang tò mò, hắn theo nho giả trung niên đi vào một cái cử đại huyết sắc cung điện. Cái này cung điện đồng dạng là cao tới to lớn, nhìn huy hoàng vô cùng. Chỉ là cái này cung điện vật liệu lại là một loại rất kỳ lạ tinh thạch, phảng phất là huyết dịch ngưng kết mà thành. Đi theo nho giả trung niên đi vào đại điện, Mạc Thanh Vân liền thấy nho giả trung niên nhanh chóng bóp ra từng cái thủ ấm. Những này thủ ấm bay vào phía trên cung điện, một cái cử đại thân ảnh màu đỏ ngòm ngay tại đại điện đỉnh xuất hiện. Theo cái kia thân ảnh màu đỏ ngòm xuất hiện, một cỗ kinh khủng khí tức cuồng bạo tự theo nó trên thân bạo phát đi ra. Đây là tử lôi tinh long thi thể. Nhìn xem đại điện trên không to lớn long thi, Mạc Thanh Vân trên mặt chất đầy kinh hãi, tâm tình nổi sóng chập trùng, đem tử lôi tinh long thi thể triệu hoán đi ra. Nho giả trung niên liền là biểu lộ nghiêm một chút, nói: bàn ngồi xuống, tập trung ý chí, chuẩn bị tiếp nhận huyết mạch truyền thừa. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mặc dù trong lòng rất khiếp sợ, nhưng Mạc Thanh Vân vẫn là gật đầu lên tiếng, dựa theo nho giả trung niên nói đến làm. Tại Mạc Thanh Vân bàn ngồi xuống, nhắm mắt tập trung ý chí thời điểm, một cái cử đại trận pháp hiện lên. Trận pháp này xuất hiện tựu tản mát ra một cỗ sức mạnh huyền diệu, đem Mạc Thanh Vân bao phủ đi vào. Dẫn chợt, nho giả trung niên tựu bóp ra một cái thủ ấm đánh vào to lớn long thi thể nội. Thủ ấm tiến vào long thi thể nội, tự dẫn sắc ra một giọt long huyết, hướng phía Mạc Thanh Vân bay qua. Chỉ chốc lát, long huyết liền tiến vào Mạc Thanh Vân thể nội, cùng Mạc Thanh Vân huyết dịch tương dung. Bành huyết dịch tương dung thời điểm, một cỗ khí thế kinh khủng theo Mạc Thanh Vân thể nội bộc phát. Tại cỗ khí tức này bộc phát thời điểm, một cỗ to lớn tử lôi tinh long huyết ảnh tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể ngưng hiện ra tới. Huyết dịch dung hợp càng như thế hoàn mỹ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, nho giả trung niên thần sắc chấn động, trên mặt lần nữa hiện ra kinh hãi. Mạc Thanh Vân biểu hiện lại một lần nữa nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nho giả trung niên hơi sau khi khiếp sợ, hắn liền là phóng xuất ra một cỗ lực lượng, đem Mạc Thanh Vân bao phủ đi vào. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân tán phát khí tức cuồng bạo, liền là một chút xíu ôn hòa xuống dưới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân khí tức ba động bình ổn, nho giả trung niên tự hài lòng gật đầu đình chỉ tiếp tục lại ra tay. Chợt, hắn ngay tại một bên yên lặng đứng đấy quan sát Mạc Thanh Vân huyết mạch truyền thừa. Sau đó thời gian, ngay tại Mạc Thanh Vân tiếp nhận trong truyền thừa, một chút xíu lặng yên mà qua. Ở trong quá trình này, có thể thấy rõ ràng, Mạc Thanh Vân hình thể tại một chút xíu cải biến. Chậm rãi, hắn tựu theo người hình thái, biến thành một cái cử đại tử lôi tinh long. Thật là tinh thuần huyết mạch nồng độ, có thể so với tử lôi tinh long vương tộc. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân huyết mạch khí tức, nho giả trung niên lần nữa biểu lộ biến đổi, biểu hiện ra một bức như có điều suy nghĩ bộ dáng. Hắn thấy Mạc Thanh Vân những này biểu hiện thật sự là quá khác thường. Tại nho giả trung niên ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân khí tức cùng không còn cải biến, truyền thừa cũng hoàn toàn đình chỉ. Theo truyền thừa kết thúc, Mạc Thanh Vân cũng khôi phục ý thức, theo trong tu luyện trạng thái rời khỏi. Làm Mạc Thanh Vân nhìn thấy bộ dáng của mình, hắn trong nháy mắt trợn tròn mắt, hắn thế mà biến thành một con rồng. Càng làm cho đầu hắn đau, hắn vậy mà không có cách nào biến hồi nhân. Thái cổ chí tôn 305 chương 3011 hóa yêu chỉ sở đại ca. Ta làm sao biến thành long? Nhìn xem bộ dáng của mình, Mạc Thanh Vân trong lòng buồn bực không thôi. Vội vàng hướng nho giả trung niên hỏi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, nho giả trung niên trên mặt lộ ra cười nhạt, nói: ngươi đối tử lôi tinh long huyết dịch dung hợp, độ phù hợp đạt đến 70% trở lên, dẫn đến ngươi bá thể thức tỉnh thối biến, cho nên để ngươi xuất hiện yêu hóa. Đối với chúng ta yêu tộc truyền thừa tới nói, yêu hóa chính là một chuyện tốt, ngươi đừng quá mức để ý. Nghe nho giả trung niên giải thích, Mạc Thanh Vân trong lòng nhẹ nhõm mấy phần, hiểu rõ nhẹ gật đầu. Cho dù đây là một chuyện tốt, vậy cũng không cần quá đi lo lắng. Minh bạch chính mình biến long nguyên nhân, Mạc Thanh Vân tâm tình tốt chuyển mấy phần. Lại nói: Sở đại ca, ta nên làm như thế nào mới có thể một lần nữa biến hồi nhân hình trong thời gian ngắn? Ngươi chỉ sợ biến không được người, chỉ có thể bảo trì cái dạng này. Nho giả trung niên lắc đầu, đơn giản giải đáp một câu, để Mạc Thanh Vân trong lòng phiền muộn tới cực điểm. Thời gian ngắn biến không hồi nhân hình, Mạc Thanh Vân một đôi đại long mắt lập tức chừng đến lão đại, để tin tức này sợ ngây người. Đây không phải bị hố sao? Vậy hắn làm sao bây giờ? Kéo lấy này tấm tổng kình thân thể, tại vạn yêu đế cung bên trong bốn phía chiêu giao sao? Mặc dù trong lòng rất phiền muộn, nhưng Mạc Thanh Vân vẫn là ôm chờ mong. Lại nói: Sở đại ca, ta tới khi nào mới có thể một lần nữa biến thành hình người? Ngươi có biện pháp gì hay không? Có thể để cho ta nhanh một chút biến trở về đến nhân loại hình thái? Tại Mạc Thanh Vân xem ra, nho giả trung niên thủ đoạn thông thiên, có lẽ có thể có cái gì đặc thù biện pháp. Không cần lo lắng, ngươi bảo trì tử lôi tinh long trạng thái, thời gian hẳn là sẽ không quá dài. Nghe Mạc Thanh Vân tra hỏi, nho giả trung niên biết rõ hắn suy nghĩ, mở miệng trấn an hắn một câu. Lại nói: ngươi trước mắt tu vi đã là chuẩn thiên binh cảnh, chỉ cần ngươi tu vi đột phá thiên binh cảnh, liền có thể hóa hình biến thành người. Nghe được nho giả trung niên nói như vậy, Mạc Thanh Vân thần sắc buông lỏng, lo âu trong lòng buông xuống. Thầm nghĩ, tu vi đột phá thiên binh cảnh cũng chính là đột phá đại đế cảnh. Bằng vào ta trước mắt tu vi, muốn đột phá đến đại đế cảnh chỉ cần một cơ hội thôi. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, tâm tình của hắn đã tốt lắm rồi. Mặc dù cuộc diện trước mắt không cách nào cải biến, nhưng cũng như nho giả trung niên nói như vậy, ta không cần không bao lâu liền có thể biến hồi nhân hình. Ta không cách nào biến hồi nhân hình, xem ra là không về được tinh vực cảnh. Hy vọng Mộ Uyển bọn hắn hết thảy không ngại. Thấy mình trong thời gian ngắn không cách nào trở về, Mạc Thanh Vân tựu sinh ra một cỗ lo lắng, sợ lôi Mộ Uyển bọn hắn gặp được phiền phức. Dù sao ám chi ma tộc còn tại nhìn chằm chằm, dùng kháng ma liên minh thực lực muốn cùng chi chống lại, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng cảm nghĩ trong đầu lúc, nho giả trung niên thần sắc nghiêm một chút, quay người hướng đại điện bên ngoài đi đến, nói: "Ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi hóa yêu trì tu luyện. Hóa yêu trì bên trong linh lực dồi dào, ngươi ở bên trong tu luyện, hẳn là rất nhanh liền có thể đột phá." U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nghe nho giả trung niên, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đi theo hắn cùng đi ra đại điện. Hóa yêu trì cử ly truyền thừa điện không xa, Mạc Thanh Vân chỉ dùng một khắc đồng hồ, bọn hắn liền tiến vào một cái sơn cốc. Trong sơn cốc điểu ngữ hoa hương cây cối thành ấm, như là một cái thế ngoại đào nguyên. Nhìn xem trong sơn cốc cảnh tượng, lại nhìn vạn yêu đế cung cung điện, có một cái không hợp nhau cảm giác. Đi vào trong sơn cốc, Mạc Thanh Vân tự rõ ràng cảm giác được một cỗ nồng đậm lực lượng di tán ra. Thật là nồng nặc lực lượng ba động, chí ít so ngoại giới nồng đậm gấp 5 lần. Cảm ứng được bốn lực lượng ba động, Mạc Thanh Vân thần sắc run lên, trong lòng sinh ra một cỗ kinh ý. Vẹn vẹn di tán ra lực lượng, tựu đều so ngoại giới nồng đậm gấp 5 lần. Có thể nghĩ hóa yêu trì bên trong linh lực nồng đậm đến trình độ gì. Tại nho giả trung niên dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân rất mau tới đến một cái hồ nước trước, nhìn thấy một mảnh khói mù lượn lờ cảnh tượng. Rất nhanh trong ao phiêu tán ra hơi nước, liền đem Mạc Thanh Vân cho bao vây lại. Tốt, tràn đầy lực lượng cảm ứng được trong hơi nước lực lượng ba động, Mạc Thanh Vân trong lòng lại vui, tâm tình đều trở nên kích động. Những này hơi nước cũng không phải là phổ thông hơi nước, mà là linh lực vô hóa biểu hiện. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ngươi lại lần nữa tu luyện đi. Mang Mạc Thanh Vân đi vào hóa yêu trì trước, nho giả trung niên bàn giao hắn một câu, liền xoay người đi ra ngoài, nói: "Đợi ngươi thành công hóa hình, ta hội sẽ đến đây tiếp ngươi rời đi. Đến lúc đó ngươi là lưu tại phản yêu đế cung tu luyện, vẫn là có khác dự định, hết thảy đều bởi chính ngươi quyết định." Nghe được nho giả trung niên lời nói, Mạc Thanh Vân tựu nhìn hắn bóng lưng, nói: "Đa tạ Sở đại ca." Mạc Thanh Vân cảm tạ một tiếng, hắn tựu nhảy vào hóa yêu trì bên trong, cũng không cùng nho giả trung niên nói. Hắn tiếp xuống ý nghĩ, tiến vào hóa yêu trì bên trong, Mạc Thanh Vân tựu cảm giác được rõ ràng, một cỗ tinh thuần lực lượng đi trong cơ thể của hắn xuyên. Nơi này linh lực quá nồng nặc, không hổ thiên giới tông môn tu luyện bảo địa. Cảm thụ được hóa yêu trì trong điện lực lượng, Mạc Thanh Vân trong lòng nhìn không được thở dài, không muốn cảm khái, nói: "Giống như tinh vực cảnh có dạng này bảo địa, đại gia tốc độ tu luyện chỉ sợ cũng phải mau hơn rất nhiều lần." Mạc Thanh Vân tự nói một phen, hắn liền không lại đi suy nghĩ nhiều, bắt đầu tập trung ý chí tu luyện. Ám hắc thôn thiên môn, vì tăng lên tu luyện hiệu suất, Mạc Thanh Vân thi triển ra ám hắc thôn thiên môn, thu nạp bốn di tán lực lượng. Rất nhanh, một cái màu đen quang môn ngay tại Mạc Thanh Vân đỉnh đầu hình thành. Ám hắc thôn thiên môn tạo thành, nó tự phát ra một cỗ lực lượng kinh người, điên cuồng thu nạp bốn khí vụ. Chỉ một lát sau công phu, hóa yêu trì trên không quanh quẩn khí vụ tự ám hắc thôn thiên môn hút xong. Theo linh lực khí vụ bị hút xong, to lớn hóa yêu trì bên trong cảnh tượng liền không có chút nào che lấp. À, chuyện gì xảy ra? Linh vụ tại sao không có linh vụ che chắn? Ta vừa hoàn thành hóa hình không có mặc y phục, chẳng phải là tốt xấu hổ? Cái này là ai làm chuyện tốt, ta nhất định hảo hảo giáo huấn hắn. Đại gia xem bên kia, là tên kia làm chuyện tốt, linh vật đều bị hắn hút đi. Từng đạo phẫn nộ bất mãn thanh âm theo hóa yêu trì bên trong truyền tới. Rất nhanh, từng cái chủng loại không đồng nhất yêu thú tựu hướng phía Mạc Thanh Vân bay tới. Chợt, một cỗ khí thế bén nhọn liền đem Mạc Thanh Vân cho bao phủ. Cảm nhận được từng đạo bất thiện khí tức, Mạc Thanh Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức mở mắt. Chợt, hắn liền thấy từng cái bàng đại yêu thú lăng đứng ở trên đỉnh đầu hắn. Đây là tình huống như thế nào? Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân lập tức trợn tròn mắt, trong lòng mộng bức tới cực điểm. Làm sao chỉ chớp mắt công phu, hắn tựu bị bầy yêu bao vây. Cái này trò đùa mở quá lớn, một chút xíu cũng không dễ chơi. Dò xét một phen bốn yêu thú, Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ lại, hắn tựu đại khái biết rõ nguyên nhân. Nơi này là hóa yêu trì, bọn hắn cũng hẳn là lần nữa tu luyện, chuẩn bị đột phá tu vi hóa hình. Thái cổ chí tôn 305 chương 3012 lúc túng đột phá ngươi là ai, vì sao lại tới đây? Tại Mạc Thanh Vân trong lòng không hiểu lúc, một đầu yêu xà giãy rua thân thể, sững sờ đối với hắn chất vấn. Đây là một người nữ sinh thanh âm, xem ra đầu này yêu xà là cái. Nghe được yêu xà thanh âm, Mạc Thanh Vân cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng: Sở đại ca để cho ta tới nơi này, để hắn ở đây tu luyện đột phá cảnh giới, một lần nữa biến trở về nhân loại hình thái. Biến trở về nhân loại hình thái, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, một đám yêu thú đều là thì thầm với nhau, không rõ Mạc Thanh Vân lời nói. Nhìn xem giữa không trung từng cái thân thể cao lớn, đầu chứa nước xì xào bàn tán, Mạc Thanh Vân không nhịn được cảm thấy có một chút buồn cười. Hắn nói, hắn biến trở về vì nhân loại hình thái. Chẳng lẽ hắn vốn là nhân loại giống như hắn vốn là nhân loại? Làm sao lại biến thành long thể hình thái, quá kỳ quái. Gia hỏa này tốt quy củ, cùng chúng ta giống như không giống. Ta nhớ ra rồi, giống như tiếp nhận yêu tổ truyền thừa, huyết mạch truyền thừa đạt tới 70% trở lên sẽ xuất hiện yêu hóa tình huống. Ngươi nói là hắn một cách nhân loại tiếp nhận yêu tổ truyền thừa thời điểm, độ phù hợp đạt đến 70% trở lên hẳn là dạng này. Chúng yêu lại là một trận giao lưu. Chợt, trước đó cái kia yêu xà uốn éo một cái thân thể, hướng phía Mạc Thanh Vân bay tới gần một chút, nói: Ngươi thành thật bàn giao, ngươi có phải hay không tiếp nhận yêu tổ truyền thừa, sau đó lại tiến hành huyết mạch truyền thừa không sai? Mạc Thanh Vân cũng không nếu không, như thật gật gật đầu, nói: Ngươi nhìn không ra, trên người của ta tán phát khí tức cùng huyết mạch truyền thừa điện tử lôi tinh long giống nhau sao? Nghe Mạc Thanh Vân tra hỏi, chúng yêu nhất trận trầm mặc. Qua một lát, mới có một cái thỏ hình dáng tiểu yêu nói: Kia cách kia, chúng ta còn chưa có tư cách tiến vào truyền thừa điện, chỉ có cung chủ khâm điểm người mới có tư cách tiến vào truyền thừa điện. Thỏ yêu một phen trả lời, lập tức để Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc, đối nho giả trung niên càng thêm cảm kích. Hắn cùng nho giả trung niên được cho bèo nước gặp nhau, nghĩ không ra đối phương như thế tài bồi hắn. Cái này thực sự để hắn quá cảm động. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng cảm khái lúc, một cái lão hổ bộ dáng yêu thú, ngữ khí lạnh lùng quát lạnh nói: Ngươi nói trên người ngươi có truyền thừa điện tử lôi tinh long khí tức, chúng ta lại không đi qua truyền thừa điện, chúng ta làm sao có thể biết rõ? Ngươi không có đang gạt chúng ta. Nghe cách này hổ yêu, Mạc Thanh Vân cũng không nhiều lời, đưa tay lấy ra một cái lệnh bài, nói: Vật này có thể chứng minh ta không giả sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lệnh bài trong tay, chúng yêu toàn bộ đều ngốc trệ, thân thể run lẩy bẩy. Cái này đây là cung chủ lệnh, hắn lại có cung chủ lệnh. Gặp lệnh làm như kiến cung chủ. Cung chủ đem cung chủ lệnh làm cho hắn. Chẳng lẽ để hắn kế thừa cung chủ? Vì sao nói như vậy? Hắn là chúng ta thiếu cung chủ bái kiến thiếu cung chủ, mới chúng ta mạo phạm, mong rằng thiếu cung chủ thứ lỗi. Tiểu yêu bọn họ giao lưu một phen, bọn chúng đối Mạc Thanh Vân thái độ lập tức trở nên cung kính. Nhìn xem chúng yêu biểu hiện, Mạc Thanh Vân một trận bất đắc dĩ, nói: Tốt, hiểu lầm biết rõ, các ngươi tất cả lui ra, ta muốn tiếp tục tu luyện. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, chúng yêu cung kính thối lui. Tại những này yêu thú lui ra lúc, mấy cái gan lớn mấu yêu ánh mắt không ngừng quét mắt Mạc Thanh Vân. Thiếu cung chủ, ta tại hóa yêu trì phía tây tu luyện, ngươi có thể tới cùng ta cùng một chỗ tu luyện. Thiếu cung chủ, ngươi đem linh vụ đều hút đi, nhìn thân thể của ta, ngươi phải phụ trách ta. Đúng, thiếu cung chủ muốn đối chúng ta phụ trách, ngươi lại nhìn thân thể của ta. Mấy cái tiểu yêu quái giận lấy Mạc Thanh Vân, vặn vẹo thoáng cái nó yêu thể. Nhìn xem chúng yêu biểu hiện, Mạc Thanh Vân lập tức đau đầu, thật là không có cách nào giao lưu. Để Mạc Thanh Vân hơi cảm giác an tâm, những này tiểu yêu cũng chưa từng có độ dây dưa, trêu vẹo vài câu tựu lui xuống. Theo chúng yêu tất cả lui ra, Mạc Thanh Vân tựu tập trung ý chí, tiếp tục đầu nhập vào trong tu luyện. Bởi vì đem linh vật thôn phệ, dẫn xuất một chút phiền toái nhỏ, Mạc Thanh Vân tựu bỏ ám hắc thôn thiên môn. Chợt, Mạc Thanh Vân chỉ bằng mượn tự thân năng lực, hút vào hóa yêu chỉ linh lực. Hóa yêu chỉ bên trong linh lực dồi dào, cho dù không cần ám hắc đoàn thiên môn, Mạc Thanh Vân tu luyện được cũng rất nhanh. Tại Mạc Thanh Vân thu nạp dưới, từng đạo linh lực theo hóa yêu chỉ bên trong ra ngoài, giống như là có sinh mệnh phi hành Mạc Thanh Vân. Những linh lực này tiến vào thể nội, Mạc Thanh Vân tự đối bọn chúng tiến hành luyện hóa, tăng lên chính mình tu luyện. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân luyện hóa linh lực thời điểm, hắn cùng Tử Lôi Tinh Long huyết dịch dung hợp, cũng là trở nên càng phát hoàn thiện. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy chấn kinh, giờ phút này trong cơ thể của hắn lại bắt đầu diễn sinh Tử Lôi Tinh Long huyết dịch. Nói cách khác, thân thể của hắn tình huống cùng một cái chân chính Tử Lôi Tinh Long không có khác nhau. Chợt, Mạc Thanh Vân phát ra khí tức thì là trở nên càng ngày càng cường đại. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí tức biến hóa, hóa yêu trì bên trong tiểu yêu bọn họ lần nữa đã bị kinh động ra. Thiếu cung chủ khí tức thật mạnh, cảm giác thiên binh cảnh người đều vô pháp so sánh. Khó trách hắn có thể bị cung chủ coi trọng, loại thiên phú này thật là đáng sợ. Đây là đương nhiên, giống như thiếu cung chủ thiên phú không cao, sao có thể đạt được Tử Lôi Tinh Long truyền thừa. Chúc tiểu yêu nhất trần sùng bái. Chợt, bọn hắn cũng không có đi tu luyện, ngay tại một bên quan sát đến Mạc Thanh Vân. Tại bên trong tiểu yêu quan sát dưới, Mạc Thanh Vân tán phát khí thế, bắt đầu trở nên càng ngày càng cường đại. Thời gian cứ như vậy một chút xíu đi qua. Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Vân phát ra khí tức, rốt cuộc đạt đến một cái cực hạn. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế cực hạn, chúng yêu biết rõ đây là tình huống. Đây là Mạc Thanh Vân muốn đột phá, chúng yêu biết rõ điểm này. Nét mặt của bọn nó tựu căng thẳng. Từng người trợn to hai mắt nhìn xem Mạc Thanh Vân. Giống tại chúng yêu chú ý xuống, Mạc Thanh Vân nổi giận gầm lên một tiếng, phát ra một đạo kinh thiên long ngâm. Chợt trên người hắn tán phát khí tức tựu đạt đến một tầng thứ mới. Theo Mạc Thanh Vân tu luyện đột phá, thân hình của hắn cũng đang biến hóa, một chút xíu biến thành nhân loại bộ dáng. Thấy mình biến thành hình người, Mạc Thanh Vân trong lòng buông lỏng, nỗi lòng lo lắng buông xuống. Chỉ là, không đợi Mạc Thanh Vân sinh lòng vui sướng, từng đạo tiếng thét chói tai tựu truyền đến. Hoa thiếu cung chủ tốt tuấn tú, là kiểu mà ta yêu thích. Hì hì, thiếu cung chủ cũng bị ta cảm quang, mà lại là nhân loại hình thái, kiếm lợi lớn. Thiếu cung chủ, ngươi xem ta, ta cũng nhìn ngươi, hóa nhau. Còn tốt không có đi tu luyện, một màn này quá kích thích. Từng đạo nữ yêu thanh âm truyền đến. Nghe bốn thanh âm, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ co lại, ánh mắt liếc nhìn một chút bốn. Chợt, hắn tựu triệt để trợn tròn mắt, cả người ngẩn người tại chỗ. Hắn nhìn thấy từng cái nữ yêu kích động mắt trợn tròn, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Xem bọn gia hỏa này biểu hiện, hận không thể bắt hắn cho nuốt. Tại Mạc Thanh Vân khiếp sợ đồng thời, hắn cũng không có nửa điểm do dự, lập tức mặc quần áo tử tế chạy đi. Không đi không được a, thân thể đều bị thấy hết, vẫn là bị người xem. Lần này thật mất mặt quá mức rồi.